Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 165, Đồ Nhi, người không ngoan, 1. Khóc chuyện audio.com, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, truyền tống, Vân Y tỉnh lại, có chút đạm nhiên yêu thương mà nhìn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt căn phòng phía trước. Chính là, lúc này, từ không trung rớt xuống những hạt mưa nhỏ, màn mưa dày. Phủ thêm một lớp cánh ve như lụa trắng che phủ dãy núi. Mưa bụi rất nhỏ, thực đẹp, giống tơ liễu, nhẹ nhẹ từng đợt triền miên không ngừng. Đang xem đến một màn trước mắt, Vân Y có chút ngây ngẩn cả người. Nằng giang ở trong một căn nhà gỗ, còn là chốn đào nguyên rời xa nội thành ầm ĩ, mà ở dưới lòng bàn chân nàng. Còn đang dẫm lên một thiếu niên. Tóc đen được buộc gọn bằng dải lụa màu trắng, một thân áo lụa tuyết trắng, bên hông gài một dải lụa trắng có một khối dương chi bạch ngọc. Áo khoác mềm yên la lụa mỏng, mi trường nhập tấn, hai mắt thon dài ôn hòa, mũi cao thanh tú, da dẹp trắng nõn, thật là một tân tú thiếu niên. Thêm vài năm, chỉ sợ muôn vàn thiếu nữ đều phải mê đảo. Không, hẳn là liền thiếu phụ sư nãi đều thần hồn mê đảo đây. Cẩm y đẹp đẽ quý giá trên người đã bị huyết nhiễm hồng. Lại bị dính trên mặt đất đầy bùn đất, còn có căn nhà gỗ đang bị thiêu đốt đằng sau. Vân Y cúi đầu nhìn chính mình dưới chân dẫm lên thiếu niên. Mà thiếu niên, vừa rồi cũng nhìn chừng chừng Vân Y, trong mắt tràn ngập cừu hận. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Vân Y, đầy ngoan độc. Nếu không phải bị Vân Y áp chế, phỏng chừng giây tiếp theo. Liền bò dậy cắn Vân Y. Vân Y thật đúng là không biết. Chính mình cùng thiếu niên này có cái thù cái oán gì. Bất quá, nếu ngươi thật sự hận một người. Liền không cần dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Bằng không, sẽ khiến người đang dẫm lên ngươi sinh khoái cảm. Biết không, tuy rằng Vân Y không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là hiện tại loại tình huống này. Hệ thống đều sẽ không tự động truyền tống cốt truyện lại đây. Hệ thống, cốt truyện, Vân Y thúc giục, hệ thống mới chậm rãi, đang tiếp thu cốt truyện. Bất quá, tiếp thu xong cốt truyện, Vân Y mặt, có như vậy một khắc là vặn vẹo. Cái nhiệm vụ 4 sao? Thật đặc biệt, vì sao? Vì thật sự là không phải người bình thường có thể hoàn thành được. Chấm, kỳ thật cũng không phải vấn đề gì. Cốt truyện này có trọng tâm là nam chính từng bước một đạp chết kẻ thù trả nợ máu. Ân, không đúng, còn có cùng mỹ nữ sư phụ, đánh quái báo thù, ngược chết cẩu độc thân, chân chính là ngọt sủng văn, đúng, chính là đơn giản như thế, chủ yếu là, thân phận ký chủ, nàng cùng thiếu niên dưới chân này, thù hận không phải rất lớn, chỉ là nàng giết cả nhà thiếu niên này, hơn nữa, hắn, là nam chính, là nhân vật nàng muốn công lược, phốc, Vân Y thiếu chút nữa chết ngất nhiệm vụ. Khó làm như thế, ở cấp 4 sao liền xuất hiện. Hệ thống, ngươi xác định ngươi không phải ở lừa ta. Chấm, nàng thế nhưng biến thành vai ác, lại là vai ác đại boss. Hệ thống, vì cái gì muốn ta tại đây giết cả nhà nam chính lúc sau? Mới truyền tống lại, Vân Y ai oán nói. Nàng mệnh thật khổ, ngươi chờ mong nhiệm vụ cấp 4 sao đã lâu. Giờ lại u oán, ta lại khiến cho ngươi cả đời làm nhiệm vụ 3 sao nhé. Hệ thống một lời nói, Vân Y lập tức liền im bặt. Hạ hàm trần, cha mẹ ngươi nợ ta, đừng trách ta, Vân Y lạnh lùng cười. Nắm quần áo sau lưng hạ hàm trần, một cái theo gió vượt sóng. Cha cha, một cái thế giới pháp thuật, lần này thú vị đây. Không sai, nàng, chính là một con yêu tinh. Còn là cái hồ ly tinh ngàn năm, tu luyện ngàn năm thành tinh, thế nhưng còn bại dưới tay một nhân loại. Ai, Vân Y đều vì ký chủ cảm thấy yêu thương. Cách chương.